Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo, chương 10, làm tình trên ban công, chuẩn bị cho một tuần trăng mật một. Góc truyện audio.com, dọc đường đi đến ban công hai người cũng không ngừng hôn môi, môi dùng lực nghiền áp, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ thăm dò khoang miệng của nhau, phát ra âm thanh làm người mơ mà ngứa trình cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa xấu hổ, hận nếu chết ngay lập tức cũng sẽ không có gì tiếc nuối. Hàn Diễn Phong nhìn vẻ mặt mê say của cậu không khỏi cười cười, buông đầu lưỡi đối phương ra, môi nhẹ nhàng mà cắn nhẹ môi đối phương, thấp giọng hỏi. Tiểu bảo bối em thích ông xã từ phía trước chơi hay vẫn là chơi từ phía sau? Trên môi truyền đến cảm giác tê tê dại dại, Hứa Trình nửa say mê nửa là thẹn thùng, cậu giãy giụa nửa ngày chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương. Anh, tất cả đều không thích, à vậy thì, phía trước một lần phía sau một lần, không cần lựa chọn rồi đúng không? Đừng, Hứa Trình sợ tới mức lắc đầu, trăm ngàn lần không cần, vậy em nói cho ông xã thích phía trước hay vẫn là phía sau? Hứa Trình thấp đầu, một hồi lâu mới đỏ mặt trả lời. Phía trước, em muốn nhìn anh, Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng, hôn cậu một cái, lưng tựa vào ban công buông cậu xuống, hai tay dùng lực ôm cậu vào trong ngực. Ngoan, tiểu bảo bối, em làm sao lại câu dẫn anh như thế chứ? Em không có, đến đây với anh tiểu bảo bối, khó chịu nói cho anh. Hàn Diễn Phong một tay dùng lực đỡ phía sau eo của Hứa Trình, một tay nâng một chân chậm rãi để lên lan can ban công, anh nói. Có thể được không, có miễn cưỡng lắm không? Trên thực tế là có chút khó chịu, nhưng Hứa Trình vẫn lắc lắc đầu nói. Không có, Hàn Diễn Phong nở nụ cười dịu dàng, hai tay đều nắm hai cánh mông của cậu xoa bóp, cúi đầu hôn lên hai phiến môi hơi hơi mở ra. Ngoan, tiểu bảo bối, chúng ta ở nơi này làm, em phụ trách xem Du Thanh lúc nào về đến dưới lầu, có được không? Tuy bị hôn đến đầu óc choáng váng, Hứa Trình vẫn không quên phản bác. À hát, anh làm gì không tự mình xem? Anh sao, Hàn Diễn Phong ưỡn hạ thể bừng bừng phấn chấn cười nói. Anh muốn phụ trách đem em trịch đến cao trào à anh. À hát, hậu huyệt chứa đầy tinh dịch lại lần nữa bị dương VT thô to nhồi đầy, miệng huyệt đã bị làm đến mềm mại lập tức gắt gao hít lại, cúc huyệt trơn ướt cũng quấn chặt vật xâm nhập, Hứa Trình thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến âm thanh dính nhị của chất lỏng lưu động. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng xoay xoay dương VT là một lượng lớn tinh dịch bị mang ra bên ngoài cơ thể chảy xuống mặt đất, tinh dịch chảy xuống rất nhanh tạo thành một vũng lớn, đây là chứng minh sự dâm loạn vừa rồi. Hứa Trình nhíu chặt lông mày rên rỉ ra tiếng, hai tạ ôm đối phương cúi eo lưng xuống, làm cho đối phương tiến vào càng sâu. Hàn Diễn Phong thở dài một tiếng yêu thương ôm chặt Hứa Trình, hôn như mưa không dừng vào lông mi và trên mắt của cậu. Bởi vì vừa mới phát tiết qua một lần, lần này chiều sáp nhẹ nhàng hơn rất nhiều, so với vừa rồi quả thực nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chậm rãi rời khỏi lại tiến vào chỗ kết hợp ma sát phát ra tiếng nước dính dính nhị nhị. Những lần trước khi làm tình Hàn Diễn Phong đều làm rất mãnh liệt, hiện giờ lại đột nhiên biến thành dịu dàng như vậy, Hứa Trình cảm thấy cả người đều muốn chìm đắm trong đó, cậu khó có thể tự kiềm chế. Góc truyện audio.com, cậu không tự chủ được ôm đối phương càng chặt, trong miệng tràn ra áp lực khắc chế rên rỉ, miệng huyệt lúc đối phương tiến vào thì cố gắng thả lỏng, khi rút ra lại dùng sức kẹp chặt, làm đối phương hô hấp càng ngày càng trầm trọng, cường độ cũng chậm chậm tăng dần, dương VT ở trong cốc huyệt mãnh liệt nhảy lên vài cái làm Hứa Trình thân thể mềm nhũn muốn trượt xuống. Hàn Diễn Phong ôm cậu lại nói, tiểu bảo bối thật sự thích như thế này đúng không? Anh vẫn duy trì tốc độ như thế này được không? Hứa Trình một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Dạ, ông xã, nhẹ nhàng một chút, việc đã khiến đối phương hoàn toàn ỉ lại vào mình khiến cho anh thú tính đại phát, Hàn Diễn Phong vẫn là vâng theo ý nguyện đối phương chậm rãi chiều sáp, hai người cảm thụ sự thong thả ma sát sinh ra khoái cảm cực lớn, cùng với hôn môi làm sâu trong nội tâm được thỏa mãn. Không giống với nửa người dưới nhẹ nhàng, Hàn Diễn Phong hôn vừa thâm nhập sâu lại vừa kịch liệt cuồng nhiệt cắn mút, không buông tha bất cứ chỗ nào trong khoang miệng, mạnh mẽ như muốn đem không khí bên trong phổi đều hút ra. Đợi đến khi bốn phiến môi chụt một tiếng chậm rãi tách ra, Hứa Trình đã bị hôn đến mơ mơ màng màng, không rõ đến cùng đã hôn hết bao lâu thời gian. Trong cơ thể cự vật lại vẫn thong thả dùng lực ra vào, ma sát làm cốc huyệt vừa tê vừa ngứa. Cậu thốt ra tiếng rên rỉ mềm mại, cằm gác ở trên vai đối phương, vừa định mở miệng thúc giục thì bị dưới lầu cách đó không xa có hai thân ảnh hấp dẫn lực chú ý, tuy rằng đang ở tầng 6, Hứa Trình vẫn dễ dàng nhận rõ một trong hai người đó là Lục Du Thanh. Cậu ta cùng người kia mặt đối mặt dựa vào dưới ánh đèn đường bên cạnh chiếc xe hơi thể thao nói chuyện. Bất ngờ người kia đi đến gần Lục Du Thanh, hai tay ôm lấy cậu ta, hai thân ảnh hòa thành một. Hứa Trình mở to hai mắt ngốc ngốc nhìn dưới lầu hai người kia đang khó bỏ khó phân ôm hôn. Suy nghĩ cái gì vậy? Hàn Diễn Phong ở trên vai cậu hơi hơi dùng lực cắn một cái bất mãn hỏi. Bị anh làm như thế mà vẫn thất thần được à? Hứa Trình đau khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng lắc đầu. Không, còn nói dối, xem ra là ngại ông xã làm không đủ mạnh rồi đúng không? Không có, à hát, ư, đột nhiên lực trừ sát trở nên càng nhanh càng mạnh. Hứa Trình hít một ngụm khí lạnh, hai tay chặt chẽ bám chặt cổ đối phương rên rỉ. A hát, ông xã, đừng mà, ông xã, em sai rồi. Hàn Diễn Phong kịch liệt hướng lên trên cử động, mãnh liệt công kích điểm mẫn cảm nhất của cậu còn không quên tiếp tục thẩm vấn. Vậy em nói thật, vừa rồi vì cái gì thất thần? Hứa Trình bị chơi đến sắp khóc nói. Không, là Du Thanh, ư, đến tiểu khu, cửa, Hàn Diễn Phong nhướng mày, lập tức lại cười nói. Vậy thì em phải phụ trách khiến anh bắn ra trước khi em ấy vào cửa, không thì. Anh không ngại bị em ấy nhìn thấy. Hứa Trình sợ hãi về lui về phía sau lại bị đối phương kéo trở về. Mà Dương VT ở trong cơ thể cương lớn đến cực hạn, mỗi một điểm đều cùng cốc huyệt kết hợp không có một khe hở, ma sát cũng càng thêm dùng lực. Hứa Trình thậm chí sinh ra ảo giác chỗ đó sắp bị ma sát đến phát hỏa. Cậu ngồi phịch ở trên người đối phương vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới. Hai người kia vẫn không có tách ra, ngược lại càng kết hợp thêm chặt chẽ. Dưới lầu trên lầu đều yêu đương vụng trộm, góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, đáy lòng Hứa Trình dâng lên một loại cảm xúc nói không rõ tả không được. Loại cảm xúc này trong nháy mắt khống chế cậu, dẫn đường cậu chủ động hôn Hàn Diễn Phong. Ông xã, cậu nhẹ nhàng cọ sát đôi môi lửa nóng của đối phương lẩm bẩm nói. Ông X, em yêu anh. Ông xã, Hàn Diễn Phong bị chấn động mạnh bất đắc dĩ kêu một tiếng. Tiểu yêu tinh, rồi nắm chặt eo cậu càng thêm kịch liệt thao quy đầu hung hăng đâm trúng điểm mẫn cảm nhất của Hứa Trình, Dương VT đỉnh đến cậu không ngừng cúi đầu phát ra tiếng thét chói tai. Hai người điên cuồng ôm, hôn môi kết hợp khoái cảm cực đại như thủy triều bao phủ họ chỉ có thể không ngừng trong trừ sáp giao hợp tìm kiếm để phát tiết. Cách chương.